One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Người này không đúng. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Will cũng có nghịch lân, lẻ loi trơ trọi một người phiêu bạt ở mảnh này trên đại dương bao la. Bộ hạ của hắn giống như là người nhà của hắn một dạng. Những người này chính là vảy ngược của hắn. Đương nhiên, xem như vậy lời nói, nghịch lân của hắn giống như nhiều hơn một điểm. Bất quá, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Không phải sao chỉ cần một người nguyện ý vì nguyện vọng của hắn tiếp nhận cái giá tương ứng. Như vậy cho dù nguyện vọng này lớn một chút, giống như cũng không cái gì không thể. Mà Will, vì bộ hạ của hắn, có thể đem mệnh liều ra ngoài. Là một bảo thủy quân đưa tay vươn hướng ô Mister thời điểm. Song phương chiến tranh liền đã khai hỏa. Bọn hắn có lẽ không biết đỏ cờ cùng Will quan hệ trong đó. Nhưng là, cái này đã không trọng yếu. Chỉ có chiến tranh mới là đường ra duy nhất. Bát bảo thủy quân đoàn chỉ sợ là cái xương cứng, Khố Lạc chống đỡ cái cằm, lẩm bẩm nói. Bất quá chỗ tốt là địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, Tông Nghiêm nói. Xác thực, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ muốn giao thủ là thiên vương, Greg ngạo nghễ nói. Thế nhưng là, cũng không thể hoàn toàn xác định đây có phải hay không là đối phương bẫy dập. Nếu như bọn hắn đã trải qua biết được chúng ta cùng đỏ cờ quan hệ, ngài Đặc La nghĩ rõ ràng càng xa. Cho nên chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, lấy đánh lén làm đầu tay, nhưng là phải gìn giữ cảnh giác, Khố Lạc nói. Có Will Đằng Vân, đánh lén xác suất thành công rất cao, Robin nói với lấy. Đám người hợp mưu hợp sức, tra thiếu bổ lậu, trong nháy mắt quyết định chiến thuật. Không ai cầm ý kiến phản đối. Không phải bát bảo thủy quân đoàn không mạnh, mà là tại mảnh này trên đại dương bao la lan lộn, nhất không thể thiếu chính là dũng khí. Có làm hay không qua được, đánh mới biết được. Nếu thuyền trưởng quyết định thì nhất định phải có thẳng tiến không lùi, ăn thua đủ ý chí. Đây là từng cái cường đại đoàn hải tặc, nhất định phải có tố chất một trong. Về phần còn dư lại liền giao cho vận mệnh đi. Ô, kèn lệnh thanh âm tại móng ngựa vịnh đảo vang lên. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền viên đoàn biết, điều này đại biểu phải ra khỏi biển. Ba ức Bailey lần thứ nhất thành giao. Bất Dạ Thành bên trong, đấu giá chính tiến hành hừng hực khí thế. Nhiều đợt Rusalino cản trở, mấy cái cường thế biển cả tặc giữ vững trình độ nhất định khắc chế. Bình an vô sự chú ý riêng phần mình tâm nghi vật phẩm. Big Mom trưởng tử, Perot từ Perot lại còn lấy ra một kiện đại hải trình tinh phẩm. Là Will đấu giá hội cống hiến một phần thanh thế. Bên ngoài hội trường trong khắp ngõ ngách, Becky cúp điện thoại, sắc mặt khói mù. Becky đại nhân, ngài tâm tình không tốt, là lị ba tạp lạp. Tuổi còn nhỏ cũng rất hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Lại thêm nó may mắn trái cây năng lực, cho nên Will đem cắt cử tại Becky bên cạnh học tập quản lý câu lạc bộ sinh ý. Becky khoát khoát tay, buồn rầu ngay cả lời cũng không muốn nói, chỉ là đốt một cây xì gà yên lặng quất lấy. Đúng lúc này, bên cạnh không hợp thời vang lên hai âm thanh. A, xấu quá thấp dưa gang. Đúng rồi, là được, thực sự là cay con mắt. Hai cái thân mang đắt tiền phụ nhân, dùng phảng phất là xì xào bàn tán, nhưng lại có thể làm cho người bên ngoài nghe vô cùng rõ ràng thanh âm nói. Đồng thời còn lấy tay ngăn trở miệng, chỉ là lộ ra khóe miệng biên độ, bán rẻ nét mặt của các nàng. Có ít người, dù sao cũng là cần thông qua khuyết điểm của người khác đến gia tăng hạnh phúc của mình cảm giác. Hai người không thèm để ý đi qua. Đây chỉ là các nàng trong cuộc sống nho nhỏ tô điểm. Lại không nhìn thấy, ba tạp lạp kinh ngạc che miệng, cùng Becky trên người cửa thành mở ra. cùng rậm rạp chằng chịt nòng súng. Ầm ầm ầm, tiếng súng dày đặc vang vọng bên ngoài hội trường chỗ này hành lang. Trừ số ít cứng giác nhạy cảm, cảm ứng siêu quần cao thủ bên ngoài, đại đa số người cũng không có phát hiện nơi hẻo lánh chỗ huyết tinh. Bách Kỳ chậm rãi phun ra một vòng khói, trong góc lại có mấy tên xã viên đang ở xử lý hiện trường. A, ở loại địa phương này ở lâu, đều nhanh quên ta là hạng người gì. Chấm ngoặc kép, thực sự là phiền muộn a. Chấm ngoặc kép, Bách Kỳ đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Ba Tạp Lạp hỏi lần nữa. Không có gì, chính là thuyền trưởng ra biển. A, Will đại nhân ra biển sao, có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Bách Kỳ không trả lời thẳng. Ngược lại thần kinh cười lên. Hắc, hắc hắc hắc, ha ha ha, phối hợp với Trầm Mặc quét dọn thi thể xã viên, cùng bên chân vết máu, càng lộ vẻ âm trầm. Đương nhiên là có đại sự sắp xảy ra, muốn máu chảy thành sông nha. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Tây Hải Phi Yến đảo, mấy chục cái hạm đội, gần vạn người tập kết nơi này. Bát Bảo Thủy Quân Đoàn, dòng giã 8 con hạm đội, không một bỏ sót. Hải quân cũng là láu cá, chỉ phụ trách giám thị, uy hiếp Bát Bảo Thủy Quân Đoàn, kỳ thật cũng không muốn liều mạng. Khi phát hiện lần này 8 con hạm đội là hướng hai nước chiến trường phương hướng ngược chạy về sau, cũng vui vẻ thanh nhàn. Chỉ xa xa ở sau treo mấy chiếc trinh sát thuyền, liền thả bọn họ đi qua. Đảo này cơ hồ hiện lên dây hình, từ chỗ cao nhìn tựa như một cái dương cánh chim én, cho nên vì nó lấy tên Phi Yến đảo. Cũng may mà Hoa Chi Quốc người có thể tìm tới như vậy đại hình không người đảo. Phải biết trên vạn người đóng quân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hải tặc luôn luôn là rất tùy ý quần thể, nhân số cũng không thể đại biểu thực lực. Đã có tóc đỏ như thế, mấy chục người liền có thể lên làm tứ hoàng tinh anh đoàn hải tặc. Cũng có Cory khác như thế chỉ huy mấy ngàn người yếu gà hải tặc đô đốc. Nhưng Bát Bảo Thủy Quân Đoàn tuyệt đối là gồm cả nhân số và thực lực Tây Hải bá chủ. Dù sao cũng là Hoa Chi Quốc quốc gia quân đội, mỗi một cái hạm đội đều vượt qua ngàn người. Trên thuyền đều là Hoa Chi Quốc bổng tiểu hòa tử, kinh lịch mấy năm chém giết về sau, liền sẽ xuất ngũ tiến vào quân đội, trở thành tinh anh quân nhân. Mà Hoa Chi Quốc nhân khẩu khổng lồ, bảo đảm Bát Bảo Thủy Quân Đoàn có thể thu hoạch được cuồn cuộn không dứt cường lực nguồn mộ lính. Dáng người ớt xanh khổng lồ, chính cau mày, lúc này ớt xanh dáng người cũng không phải 20 năm sau cồng kềnh dáng người. Đang lúc tráng niên hắn, toàn thân đều tràn đầy khí thế, phảng phất tùy thời có thể bạo tạc. 2 năm trước cùng gặp một trận chiến, chịu khổ, diệt đầu, vẫn lấy làm kiêu ngạo Trùy Long Trùy Đinh cũng không còn cách nào dùng ra. Cái này cho dù hắn uể oải, nhưng cũng để hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Mặc cho ai nhìn lấy thuộc tại tài bảo của mình mà không cách nào lấy ra, tâm tình cũng sẽ không vui sướng đi. Có lẽ đi qua thời gian mấy chục năm rửa sạch, biết mài rơi trên người lệ khí, để hắn nhận mệnh, nhưng lúc này sẽ chỉ làm hắn càng thêm nguy hiểm. Bây giờ Bát Bảo Thủy Quân đời thứ 12 lương đống ớt xanh, tuyệt đối xứng đáng hắn 5 ức giá trị bản thân. Cao mày nhìn trước mắt người này, toàn thân tản mát ra khí thế nhiếp người. Ai bảo ngươi đi đánh lén đỏ cờ đội tàu? Thân ta là một Bảo Thủy Quân thủ lĩnh, làm việc còn không cần phải báo cho ngươi à, cẩu thí. Bệ hạ nói, lần hành động này từ lão phu phụ trách, ta có thể không tín nhiệm ngươi IQ. Nam nhân liền muốn đường đường chính chính quyết thắng, thua. Ngươi cái này sẽ chỉ dở âm mưu quỷ kế tiểu quỷ. Nguyên lai lại là ô Mister bị đánh lén, là tới từ một Bảo Thủy Quân một mình hành động, cùng ớt xanh phát sinh cãi vả, chính là đương đại một Bảo Thủy Quân lương đống. Được rồi, lão cha, không cần nhau nhau nữa, ớt xanh thân nhi tử, vừa mới ngồi lên Lục Bảo Thủy Quân Lương đống vị trí tường sắt, Đấu Cát khuyên nhủ: "Thân là tiền bối kiêm hảo bằng hữu Nhị Bảo Thủy Quân Lương đống lão Hoắc cũng vội vàng đi ra khi cùng sự tình lão ai nha, Jin ớt xanh thân là đại tiền bối, lại là này lần đại đầu lĩnh, ngươi liền muốn bất tử vành." Tóc dài Jin thấy thế, cúi đầu xuống, trực tiếp quay người đi. Ớt xanh giận dữ, tức giận đến muốn đi lên đem đánh một trận tơi bời. Bị Đấu Cát cùng lão Hoắc hai người liều mạng ngăn lại. Bát Bảo Thủy Quân Đoàn vốn là độc lập quản lý, liền giống như quân đội, tám vị lương đống ở giữa đều là cùng cấp. Trên lý luận rằng ai cũng không cần chim ai, Jin một phen hành động, coi như là nháo đến, là nơi đó, cũng nói không ra cái như thế về sau. Ớt xanh híp mắt nhỏ, hung hăng nói: "Người này không đúng, khẳng định có vấn đề." "Ai nha, lão cha, tính tình của ngươi liền không thể nhỏ một chút sao?" Chấm ngoặc kép chấm chấm. Jin một mình đi trở về thuyền của mình bên trên, tiến vào lương đống chuyên dụng gian phòng lúc, ẩn nấp được nhìn chung quanh một chút. Bốn bề vắng lặng, một cái dịch bước, đi vào phòng, nhanh chóng đem cửa phòng khép lại. Nhưng ở môn tướng muốn đụng vào lúc, trong nháy mắt, thả chậm tốc độ. Toàn bộ hành trình không có phát ra một tia tiếng vang. Ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên, lẳng lặng điều hòa hô hấp, từ trong ngực móc ra một cái màu trắng điện thoại trùng. Đây là một cái phòng điện thoại nghe trộm trùng, phi thường chân quý, lại từ trong bàn đọc sách móc ra một cái phổ thông điện thoại trùng. Đem hai cái đặt chung một chỗ, thông qua, điện thoại bị miểu nhanh tiếp, đầu kia không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có Jin sơ lược nói hai câu. CP9 trường kỳ lặn vôn công nhân, danh hiệu Jin, nhiệm vụ mục tiêu, suy yếu Bát Bảo Thủy Quân Đoàn thế lực, trước mắt chấp hành nội dung nhiệm vụ, bốc lên cùng Tây Hải thế lực mới đỏ cờ chiến tranh. Trước mắt tiến độ hết thảy thuận lợi, chờ đợi con cá mắc câu. Xoẹt, đã cúp điện thoại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.